Dư sinh vi kỳ, chương 141, góc truyện audio.com. Nhà hàng Lâm Mẹ đặt nằm ở trung tâm khu Nam Tiêu Uyển Thanh, mặc dù đã nhiều năm không quay lại, nhưng nàng vẫn ấn tượng cùng với trợ giúp của Điều Hướng mà tìm được nơi này. Sau khi đậu xe ở Gaza, Tiêu Uyển Thanh đi ra ghế sau, chọn những món quà nàng đã chuẩn bị cho ông bà nội, ông bà ngoại của Lâm Tiễn. Lâm Tiễn cẩn thận đứng phía sau giúp đỡ nàng, nhận lấy món quà này đến món quà khác nàng đưa. Thấy cô chuẩn bị đóng cửa xe rời đi, Tiêu Uyển Thanh nhìn chiếc hộp dài trong tay Lâm Tiễn, đột nhiên mím môi cười, vươn tay nhận lấy từ tay Lâm Tiễn, lại lên xe. Đây là cái gì? Đôi mắt Lâm Tiễn theo chuyển động của Tiêu Uyển Thanh, nghi hoặc hỏi. Tiêu Uyển Thanh khóa xe, lấy hơn một nửa hộp quà từ Lâm Tiễn, khi bước ra khỏi bãi đậu xe, nàng giải thích. Đó là quà sinh nhật của dì cho con. Hì, Lâm Tiễn phấn khích nhếch môi. Vậy sao không cùng mang lên đi? Tiêu Uyển Thanh nghiêng mắt nhìn Lâm Thiền kinh hỉ, nhíu mày lại, ngượng ngùng nói. Bởi vì sau khi nghĩ lại, có thể không thích hợp ở trước mặt mẹ con đưa cho con. Hoa, wow, là cái gì? Lâm Tiễn càng thêm ca yêu ta si ết động. Cô nghiêng đầu, nhướng mày, nhếch mép trêu chọc. Tiêu Phán Phán, có cái gì đó không thích hợp với hài tử sao? Không được, con muốn quay lại xem thử một chút. Cô chuẩn bị di chuyển. Tiêu Uyển Thanh không nhịn được đưa tay lên dùng ngón trỏ búng nhẹ lên vầng trán mịn màng của Lâm Tiễn, vừa sùng nịch vừa oán giận nói. Mỗi ngày trong đầu nhỏ này đang nghĩ cái gì vậy? Nhớ gì à? Lâm Tiễn chu môi, trả lời không chút do dự. Tiêu Uyển Thanh nghe cô trả lời, cảm thấy trong lòng mềm nhũn. Nàng sùng nịch mà cười khẽ một tiếng, vén tóc rơi chê y trán Lâm Tiễn, nói để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô. Đó là chuột cùng bàn phím máy tính. Khoảng thời gian trước không phải con oán giận bàn phím khi chơi game có cảm giác không tốt lắm, con chuột cũng không phản ứng nhanh nhạy sao? Con chuột gì đã tham khảo đề xuất của người khác, bàn phím gì định mua chụp màu xanh, nhưng gì nghĩ sau này con có thể cần sử dụng màu trung hòa một chút. Cuối cùng gì mua chụp màu đỏ, con có thể thử, nếu bàn phím quá mềm, cảm giác nhịp điệu cùng đoạn chữ không đủ, chúng ta có thể đổi lại. Lâm Tiễn muốn mua con chuột cùng bàn phím từ lâu. Nhưng bây giờ cô biết từng xu đều không dễ dàng có được, cô muốn tiết kiệm tất cả cùng tận hưởng với Tiêu Uyển Thanh, cho nên cô luôn khắc chế không mua bất cứ cái gì. Tất cả những gì Tiêu Uyển Thanh làm đều đến nơi Lâm Tiễn mong muốn nhất. Lâm Tiễn nhìn chăm chú vào đôi mắt đầy ánh sáng lấp lánh của Tiêu Uyển Thanh, giống như những vì sao, lại giống như sóng nước. Cô đến gần Tiêu Uyển Thanh, gần như đứng đối mặt với nàng, cúi trán thấp nhu nói. Cảm ơn Tiêu A Di. Không đổi, do gì chọn liền là những thứ con thích nhất, con sẽ hào hảo yêu quý. Tiêu Uyển Thanh quá nuông chiều chính mình, Lâm Tiễn vừa ngọt ngào vừa cảm động. Lâm mẹ biết cô chơi game không phàn nàn gì là tốt rồi, nếu biết cô còn muốn bỏ nhiều tiền ra mua trang bị thì phải phàn nàn cô đến chết. Thật hiếm thấy có người lại đối đãi với cô ôn nhu như vậy. Vậy vì cái gì lại không thích hợp đưa nó cho con trước mặt mẹ con? Lâm Tiễn muốn làm Tiêu Uyển Thanh cười, biết còn cố ý hỏi. Tiêu Uyển Thanh chớp mắt, sau đó mỉm cười không nói. Được rồi, Tiêu Phán Phán, dì đã bắt đầu sợ mẹ vợ sớm như vậy sao? Lâm Tiễn cười đùa bên tai nàng. Góc truyện audio.com. Khi Tiêu Uyển Thanh nghe thấy hai chữ, mẹ vợ, đầu tiên trái tim nàng run lên, sau đó là xấu hổ, mặt đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng lui về phía Lâm Tiễn vài bước, xoay người bước nhanh về phía trước oán giận nói. Tiễn Tiễn, con lại nói bậy rồi. Lâm Tiễn bắt kịp cổ tay của Tiêu Uyển Thanh, ánh mắt rảo hoạt lại có chút ôn nhu, cô đặt cằm lên vai Tiêu Uyển Thanh, thổi một hơi vào tai nàng, ái muội nỉ non. Vậy thì đêm nay, dì chứng minh cho con xem, kia là mẹ vợ của dì đi. Cô muốn giao thân cho Tiêu Uyển Thanh, nhưng Tiêu Uyển Thanh luôn khắc chế, nói cô còn nhỏ, muốn đợi cô lớn hơn. Máu của Tiêu Uyển Thanh giống như lập tức dồn lên đầu, mặt nàng đỏ bừng. Nàng thần sắc phức tạp lại khắc chế liếc nhìn nữ hài, vừa định nói gì đó thì tiếng kêu có phần khó hiểu của Lâm mẹ từ đằng xa truyền đến. Tiễn Tiễn, Tiểu Thanh, khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đó, Tiêu Uyển Thanh bất giác dùng mình, giống như một con thỏ sợ hãi, theo phản xạ tránh xa Lâm Tiễn ra xa mấy bước. Chu tỷ, đã thấy bao nhiêu rồi? Hẳn là không nghe cuộc trò chuyện của hai người đi. Lâm Tiễn phản ứng nhanh hơn nàng. Cô đứng thẳng người, vươn tay nắm chặt cổ tay Tiêu Uyển Thanh đã phản ứng quá mức ngăn nàng tiếp tục rời đi. Cô quay lại, nhìn mẹ cùng ông ngoại từ xa đến gần, tự nhiên mỉm cười đáp lại. Mẹ, ông nội, chúng ta vừa đến. Tiêu Uyển Thanh cắn cắn môi, dần dần bình tĩnh lại. Nàng nắm chặt tay, điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười như thường lệ. Lão sư, tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Lúc còn đậu xe ở phía xa, Lâm mẹ nhìn thấy hai nữ nhân vừa đi vừa dừng gần lối ra, vừa nói vừa cười, thân mật khăng khít, ngôn ngữ cơ thể có vẻ hơi khác thường. Khi đến gần, bà dần nhận ra hai người đó là Lâm Tiễn và Tiêu Uyển Thanh. Sau khi nhìn thấy đó là Lâm Tiễn và Tiêu Huyền Thanh, bà vô thức phớt lờ cảm giác kỳ lạ vừa lóe lên trong lòng, liền thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như Tiễn Tiễn cùng Tiểu Thanh thực sự rất hòa hợp. Hơn nữa, nếu không hợp nhau thì Tiễn Tiễn làm sao có thể lấy lòng được Tiểu Thanh mà thuyết phục nàng về nhà. Cầy một chút nhưng là trông có sức sống hơn nhiều. Cha của Lâm mẹ nhìn người đã gần 2 năm không gặp, vỗ vai Tiêu Huyền Thanh nhẹ nhõm. Trạng thái của Tiêu Huyền Thanh rõ ràng là tốt hơn nhiều so với 2 năm trước, thậm chí còn khác một chút. Làm lão sư lo lắng, em nghe tỷ tỷ nói thầy bị thoái hóa đốt sống cổ, bây giờ thuyên giảm rồi chứ. Tiêu Huyền Thanh đi bên cạnh nhiệt tình quan tâm, bệnh cũ à, ta già rồi, bình thường thôi không cần để trong lòng. Lão nhân gia cởi mở nói, ông ngoại, phán, Lâm Tiễn miệng nói nhanh, thiếu chút nữa không thay đổi xưng hô mà nói ra. Cô vội vàng dừng lại, đổi lời. Tiêu A Di từ khi nghe chuyện này liền luôn nhớ ông xem, nghe nói gối cao su tốt cho cột sống cổ, nàng liền đặc biệt nhờ người mang từ Thái Lan về a, Lâm Tiễn ngọt ngào giúp người yêu nói ra quan tâm trong lòng. Chỉ khi nhìn thấy Tiêu Huyền Thanh bày túi lớn túi nhỏ, cô biết rằng nàng chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này mà dụng tâm rất nhiều. Đứa nhỏ ngốc cứ tới đây đi, còn tiêu phí làm cái gì? Lão nhân gia ân cần nói, con cũng nói như vậy, nhưng Tiêu A Di nhất quyết mua chiếc gối này. Con nói với nàng gối nào cũng trông giống nhau nhưng nàng lại không yên tâm, vẫn là cố ý cẩn thận tìm hiểu kỹ chất lượng trong vài ngày, Lâm Tiễn nói. Mặt không đỏ tim không đập, cocchuyenaudio.com, ánh mắt của lão nhân gia nhìn nàng càng thêm tự ái, Lâm mẹ cũng nhìn nàng một cái nhìn cảm tạ. Tiêu Huyền Thanh không khỏi nhìn nghiêng về Lâm Tiễn, mặt của nàng có chút nóng. Không phải nàng không biết những kỹ năng giao tiếp với người khác nhưng nàng có da mặt mỏng, luôn cảm thấy xấu hổ khi cư xử như vậy. Trước đây nàng không biết Lâm Tiễn có bản lĩnh trợn mắt nói dối như vậy a, hai từ lanh lợi này. Tiêu Huyền Thanh tràn đầy tình yêu thương. Khi bọn họ đến phòng đã đặt trước, ông bà nội cùng cha của Lâm Tiễn đang đợi bọn họ. Nhìn thấy Tiêu Huyền Thanh, ba người già đã lâu không gặp nàng liền kéo ghế bên cạnh để nàng ngồi xuống, trìu mến nắm lấy tay nàng, ân cần quan tâm đến tình hình hiện tại của nàng. Không ai trong bọn họ dám nhắc đến những sự việc đã qua, ở tuổi của Tiêu Huyền Thanh, chắc chắn bọn họ quan tâm nhất đến tình trạng thể chất công việc cùng tình cảm của nàng. Lâm Tiễn chuyển ghế lại gần Tiêu Huyền Thanh, cô ngồi xuống cạnh nàng, sợ nàng không thể ứng phó được ông bà cùng mẹ cô nhiệt tình hỏi nàng về cuộc hôn nhân, cô giả vờ ghen tị nói đùa với Tiêu Huyền Thanh. Tiêu A Di, sớm biết như vậy con sẽ không mời gì đến. Dì xem, trong mắt ông bà chỉ có dì, không phải sinh nhật của con nữa à, các lão nhân gia bị cháu gái cắt ngang, bọn họ lập tức bị phân tâm quay sang hỏi thăm cuộc sống dạo gần đây của Lâm Tiễn. Tiêu Huyền Thanh lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng Lâm mẹ không dễ gạt như vậy. Tiểu Thanh, một đồng nghiệp độc thân vừa đến học viện của chúng ta, là người địa phương, cũng là tiến sĩ trở về từ Anh, vừa tài năng vừa tuấn tú lịch sự, em tìm thời gian cùng hắn gặp mặt xem thế nào. Lâm Tiễn ngoài miệng là đối phó với người già, nhưng tâm trí lại luôn khóa chặt Tiêu Huyền Thanh. Nhìn thấy mẹ nhanh như vậy sắp xếp một cuộc hẹn hò, Lâm Tiễn nhíu chặt mày, quay đầu kéo dài giọng, không vui gọi bà. Mẹ, làm sao vậy? Lâm mẹ không hiểu, Tiêu A Di thật vất vả mới về đây một lần, mẹ đừng nói mấy chuyện này làm phiền lòng nàng được không? Lâm Tiễn có chút áy náy, không biết tìm lời nào mới tốt. Năm nay, mẹ cô không biết đã giới thiệu cho Tiêu Huyền Thanh bao nhiêu cuộc hẹn hò mù quáng, một chút cũng không biết ngừng nghỉ. Vì ngại Tiêu Huyền Thanh thường thêm tài khoản WeChat của đối phương. Những người thức thời thì không sao, những người không thức thời mỗi ngày liền tìm Tiêu Huyền Thanh. Cô xem đến đâu đều phải nén giận muốn nội thương. Lâm mẹ cũng có chút không vui. Tại sao mẹ lại làm phiền nàng? Con tiểu hài tử không hiểu đừng ngắt lời mẹ. Lâm Tiễn bực bội, hôm nay là sinh nhật lần thứ 19 của con không còn là tiểu hài tử nữa. Cô muốn còn muốn cãi lại thì Tiêu Huyền Thanh đã đưa tay xuống gầm bàn nắm tay cô, xoa dịu ánh mắt để cô không nóng nảy. Lâm bà giống như thấy bầu không khí căng thẳng, hài hước nói. Thấm thấm, còn có một tiến sĩ độc thân chất lượng như vậy ở trường của bà sao? Bà phải tránh xa hắn ra một chút, tôi cảm thấy có chút nguy cơ à, mấy lão nhân ra cười thành tiếng, Lâm mẹ không khỏi nhíu mày mắng. Ông trước mặt đứa nhỏ nói cái gì vậy a? Đồ ăn đúng lúc dâng tới, cuộc cãi vã vừa rồi có thể coi như đi qua. Chê y bàn ăn, chủ đề tán gẫu xoay chuyển, liền quay lại Lâm Tiễn. Lâm mẹ vẫn còn lo lắng hỏi lại Lâm Tiễn có thực sự không muốn xuất ngoại với tư cách là một sinh viên trao đổi hay không? cocchuyenaudio.com Lâm Tiễn gật đầu kiên định nói. Không đi, nhưng so với lần trước miễn cưỡng buông ra, lần này cô có vẻ chuẩn bị kỹ kế hoạch. Con sẽ không xuất ngoại làm sinh viên trao đổi, nhưng nghiên cứu sinh vẫn sẽ học ở trường chính. Ở khu vực bức xạ phía Nam, Kinh Nam tài chính thạc sĩ cũng coi như được trọng dụng, chúng ta hà cớ gì phải bỏ gần tìm xa. Cô tuân theo chính sách dụ dỗ nhẹ nhàng nói. Hơn nữa, con luôn cảm thấy nếu xuất ngoại, nếu có điều kiện làm việc tốt ở đó, rất có thể sẽ rất khó để trở về. Nhưng là, mẹ với ba, còn có ông bà nội cùng ông bà ngoại đều ở chỗ này. Làm sao con có thể an tâm đến một nơi xa như vậy? Lâm mẹ bị hài tử hiểu chuyện nói như vậy trong lòng đột nhiên nóng lên, nhưng so với chính bọn họ, bà quan tâm nhiều hơn đến việc cuộc sống của Lâm Tiễn có suôn sẻ cùng tốt đẹp hay không. Cho nên, bà vẫn muốn thuyết phục Lâm Tiễn một lần nữa. Nhưng, Tiễn, bà chưa kịp nói hết lời thì đã bị bà nội của Lâm Tiễn cắt ngang. Thấm thấm a, Tiễn cũng đã lớn rồi. Nó cũng có chủ ý cùng kế hoạch riêng cho cuộc sống của nó. Chúng ta là người già cả rồi, cũng phải phân phó cho hợp lý. Rốt cuộc tóm lại con đường của nó vẫn là chính nó tự mình đi. Lão nhân rốt cuộc không muốn để cháu gái của mình ở quá xa, sợ giống như Lâm Tiễn nói, sau này cô sẽ thực sự định cư ở nước ngoài. Bà nội hướng Lâm Tiễn nói, Tiễn, nếu con thật sự nghĩ kỹ rồi, sau này không được hối hận, bà nội liền sẽ ủng hộ con. Ông nội cũng lên tiếng, Tiễn, con phải chịu trách nhiệm lựa chọn của mình, cứ nghĩ kỹ đi. Lâm Tiễn gật đầu khẳng định nói, con đã nghĩ rất kỹ càng a. Vậy thì Tiễn cứ làm theo ý mình đi. Ông nội của Lâm Tiễn dứt khoát giải quyết. Lâm mẹ một bàn tay vỗ không vang, nghẹn trong cổ họng. Một lúc sau, bà đành phải tìm cho mình một bậc thang, đành thỏa hiệp. Vậy thì đây là lựa chọn của con. Con đến lúc đó đừng đột ngột đổi ý, rồi sau đó trách mẹ không giúp con chuẩn bị sớm một chút. Mẹ, đặt cả trăm tâm, con sẽ không bao giờ đổi ý, con sẽ đi hết con đường mà con chọn, dù có quỳ xuống nhưng vẫn chưa đi xong. Con tuyệt đối cũng sẽ không hối hận. Nói bậy cái gì, chúng ta phải tươi cười mà đi. Bà nội cao nhào, Lâm Tiễn nhìn thấy Lâm mẹ đã hoàn toàn buông tha chuyện du học, nở nụ cười nhìn Tiêu Huyền Thanh. Tôm pipi trong lẩu rất ngon nhưng lại cực kỳ khó bóc. Tôm pipi nóng hổi vừa chín tới, lão nhân đau lòng vãn bối, nên Lâm Tiễn và Tiêu Huyền Thanh bên cạnh mỗi người hai con. Lâm Tiễn khéo léo bóc vỏ, cô vô thức đẩy bát tôm đã bóc của mình đến trước mặt Tiêu Huyền Thanh ôn nhu nói. Thử nếm thử xem, vừa nói cô vừa lấy bát của Tiêu Huyền Thanh trước mặt mình. Tim của Tiêu Huyền Thanh như muốn nhảy lên cổ họng, nàng dư quang lặng lẽ nhìn biểu hiện của người khác, quả nhiên cả lão nhân gia cùng vợ chồng Lâm mẹ đều kinh ngạc. Bầu không khí nhất thời có chút vi diệu, Lâm mẹ kinh ngạc vì Tiêu Huyền Thanh cùng Lâm Tiễn đều bị chứng sạch sẽ lợi hại, khi dùng bữa với người khác, hai người sẽ dùng đũa công cộng để gắp đồ ăn, nhưng cư nhiên đều không ngại đến bát đũa mà đối phương đã dùng. Các lão nhân gia kinh ngạc chính là Lâm Tiễn cư nhiên lại săn sóc như vậy sao? Bọn họ chưa bao giờ được Lâm Tiễn đối đãi như vậy nên có chút ghen tị. Góc truyện audio.com Tiêu Huyền Thanh bí mật dẫm lên chân người vẫn đang đắm mình trong việc bóc tôm kia. Lâm Tiễn nhận thấy Tiêu Huyền Thanh đang dẫm chân cô, nghi hoặc nhìn nàng, Tiêu Huyền Thanh nội liễm dùng ánh mắt ra hiệu với Lâm Tiễn. Lâm Tiễn lúc này mới phản ứng. Cô nhoẻn miệng cười rạng rỡ, bóc con tôm trong bát vốn dĩ định tiếp tục cho Tiêu Huyền Thanh ăn, sau đó đưa cho ông nội nói. Ông nội, ông cũng nếm thử xem, bà nội, ông ngoại, bà ngoại đợi con một chút. Con giúp người bóc vỏ, không cần a, ta tự mình bóc là được rồi. Ông nội trìu mến nhìn cháu gái, Tiễn đã lớn rồi, càng ngày càng biết săn sóc a, mấy lão nhân gia truyền tai nhau vui mừng. Còn mẹ, Lâm mẹ cũng muốn nếm thử, có, đều có. Lâm Tiễn cười nói, tâm Tiêu Huyền Thanh thả lỏng một chút, nở nụ cười nhìn Lâm Tiễn một cái, cúi đầu giúp đỡ Lâm Tiễn bóc tôm cho các lão nhân, bóc một con cho vào bát của cô. Lần này, ai cũng không cảm thấy kỳ quái. Bữa ăn này khách lẫn chủ đều ăn uống hòa thuận vui vẻ. Ngoài dự kiến của Tiêu Huyền Thanh, có lẽ mong muốn được ở bên Lâm Tiễn đã lấn át tất cả. Đối mặt với tất cả những điều này, ngoài đôi khi hoảng sợ cùng cảm giác áy náy, giống như nó không quá gian nan không thể vượt qua. Khi rời khỏi nhà hàng, mọi người chia làm ba nhóm, Lâm ba tiễn ông bà nội về nhà, Lâm mẹ cũng tiễn ông bà ngoại về nhà, Tiêu Huyền Thanh cùng Lâm Tiễn trở về khu Bắc. Chiếc xe chạy trên con đường đối diện với họ, khi đèn đỏ đầu tiên dừng lại, Lâm Tiễn cuối cùng không nhịn cởi dây an toàn, kéo chăn trên đầu gối chặn chuyển động của cô. Ở Tiêu Huyền Thanh đang kinh ngạc liền bay tới hôn nhanh lên môi nàng. Tiêu Phán Phán, cảm ơn vì gì đã dũng cảm, Lâm Tiễn khẽ nhắm mắt thì thầm với nàng. Tiêu Huyền Thanh ôn nhu nhìn nữ hài, tình yêu sâu đậm trong trái tim nàng như muốn trào dâng. Một lúc lâu sau, nụ cười xinh đẹp nở trên y môi, nàng hạ quyết tâm nhẹ giọng nói. Tiễn, dì còn có quà muốn tặng con. Vừa rồi, nàng đưa cho Lâm Tiễn một chiếc iPad ở bàn ăn. Còn có quà, Lâm Tiễn kinh ngạc mở to mắt có chút thụ sủng nhược kinh. Nữ nhân nở nụ cười nhẹ, lấy một chiếc hộp được đóng gói đẹp mắt từ cửa xe bên hông đưa cho cô. Lâm Tiễn cong mặt mày, nhẹ giọng hỏi, bây giờ mở ra được không? Tiêu Huyền Thanh gật đầu. Lâm Tiễn mở gói quà, để lộ một bìa cứng giấy. Cô vô thức lật dở trang đầu tiên, đập vào mắt cô là một bức ảnh đen trắng chụp một hài tử khỏa thân với dòng chữ. Phán Phán chụp tại trang tròn, bức ảnh còn lại là một bức ảnh với một đôi vợ chồng trẻ. Cặp vợ chồng đang bế một hài tử trên y tay, bên dưới có dòng chữ. Phán Phán được 100 ngày. Không nghi ngờ gì nữa, đây là album ảnh gia đình của Tiêu Huyền Thanh. Lâm Tiễn không khỏi nhếch lên khóe môi nhìn Tiêu Huyền Thanh. Tiêu Huyền Thanh híp mắt cười nói, Tiễn Tiễn tặng cho con quá khứ của gì? Cách chương.